Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 529, dưới thánh nhân người thứ nhất, chúng sinh kiếp cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cao cao tại thượng lục thánh, Lý Đạo không có e ngại. Ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt băng lãnh, quỳ xuống, trò cười. Lý Đạo không mặt lộ mỉa mai dáng tươi cười. Nói, nếu như lại cho ta một cái lượng kiếp thời gian, ta một kiếm liền có thể chém giết các ngươi. Thánh nhân, chân chính thánh nhân sớm đã biến mất. Các ngươi những thánh nhân này chỉ là đỉnh lấy thánh nhân cái mũ. Làm một mình tư dục mà không từ thủ đoạn. Ta ẩn môn không phải thua ở các ngươi trong tay. Chỉ là khó địch nổi số trời. Ta Lý Đạo không cũng sẽ không chết tại các ngươi trong tay. Các ngươi không xứng. Lý Đạo không thoại âm rơi xuống. Nhục thân bắn ra cường quang. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Cau mày, thảm như vậy, thiên đạo muốn nhằm vào ẩn môn. Từ Lý Đạo không lời nói đến xem. Hẳn là như vậy, dù sao Hàn Tuyệt trước đó tính tới thiên đạo muốn lợi dụng cầu Tây Lai tính toán chính mình. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi, ta nếu là trực tiếp nguyền rủa thiên đạo, sẽ như thế nào, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục dễ dàng gặp thiên đạo phản phệ. Nếu là nguyền rủa thành công, thiên đạo hết thảy đều hủy diệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, hủy diệt thiên đạo hết thảy. Vậy quá mức phân, trừ phi bị bất đắc dĩ. Xem ra nhất định phải tranh đoạt khí vận. Khống chế thiên đạo, Hàn Tuyệt có quyết đoán. Ánh mắt trở nên kiên định. Vừa rồi diễn hóa thời gian khoảng cách hiện tại bao lâu? Hàn Tuyệt hỏi, 3 tỷ năm sau. Lần này hệ thống không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt nhìn thấy thời gian này chiều dài lập tức yên tâm. Còn sớm, nếu biết được kết quả, vậy Hàn Tuyệt liền có thể đi cải biến. Trước ổn định, chờ ẩn môn xuất hiện mặt khác chuẩn thánh lại nói. Quảng cáo, chỉ là Lý Đạo không một người tiến đến giúp thiên tộc. Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn. Lý Đạo không mạnh hơn, cũng không phải thánh nhân. Nếu là gặp phải chuẩn thánh vây công, không chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, tầng trời thứ 13. Trần Đại Đế đang muốn tiếp tục bay lên không? Một bóng người chạy nhanh đến. Trần Đại Đế liếc mắt nhìn đi. Nhíu mày, người đến cùng Triệu Vân. Điển Vi, Tư Mã Ý giống nhau như đúc. Chính là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo người mặc long văn áo bào đen. Khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén. Hắn đi vào Trần Đại Đế trước mặt. Nói. Suy tính được như thế nào? Trần Đại Đế bình tĩnh nói. Ngươi vô địch đạo đã có bao nhiêu tùy tùng? Thạch Độc Đạo hồi đáp. Đã có 3.000 số lượng. Đều có thần thông. Đủ để phá vỡ trên đời bất kỳ bên nào khí vận giáo phái. Nói cách khác. Đánh không lại hai phe khí vận giáo phái liên thủ. Trần Đại Đế hỏi lại nghe được Thạch Độc Đạo nhíu mày. Thạch Độc Đạo chăm chú nhìn Trần Đại Đế. Nói. Ngươi tuy là nhân tộc nhân hoàng, có thể nhân tộc sớm đã lãng quên ngươi. Sao không đi theo ta? Ta nếu là một tay che trời, định là nhân tộc lại đến thiên đạo chủng tộc thân phận. Trần Đại Đế lắc đầu, nói, tiên giới có trăm vực, thiên đạo có vạn giới. Ngươi Thạch Độc Đạo còn không phải dưới thánh nhân người thứ nhất. Muốn lôi kéo ta, ngươi trước được xông ra uy danh. Một khi ngươi trở thành dưới thánh nhân người thứ nhất, chỉ sợ không chỉ là ta, phàm vạn giới ẩn thế đại năng đều đối với ngươi tâm trí hướng về. Thạch Độc Đạo chân mày nhíu chặt hơn, hắn không nói gì, quay người rời đi, cấp tốc biến mất ở chân trời. Trần Đại Đế lắc đầu, biến mất tại tầng trời thứ 13. 300 năm sau, Hàn Tuyệt vừa kể xong nói, Bách Nhạc Tiên Xuyên hoàn toàn yên tĩnh. Hơn trăm vạn đệ tử còn tại trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt đi vào Phù Tang Thụ trước. Quan trắc Phù Tang Thụ trưởng thành. Không chỉ là Phù Tang Thụ. Dưới cây còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Lớn lên rất không tệ. A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê phủ phục ở trên nhánh cây. Hình thể đều rất khổng lồ. Hắc Ngục Kê nếu là không mở miệng. Xác thực thần tuấn. Cực kỳ cảm giác áp bách. Không chút nào kém cỏi hơn hai con kim ô, gần nhất Hàn Tuyệt phát hiện trong đạo tràng tiên khí. tiên thiên chi khí cung ứng tốc độ sắp theo không kịp. Mặc dù đạo tràng tiên khí so thiên đạo bất kỳ địa phương nào đều nồng đậm. Có thể đạo tràng lớn nhỏ căn bản không thể cùng thiên đạo so. Mấy ngàn thần cảnh, mấy vị đại la, còn có mấy triệu tu hành chi sĩ. Đạo tràng quả thật có chút theo không kịp. Trừ đạo tràng trận pháp, linh khí trình độ ta cũng phải cân nhắc. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Nếu như đạo tràng liền mấy người, không có khả năng đứng trước vấn đề như vậy. Nhưng hắn nuôi mấy triệu sinh linh, có được tất có mất. Bất quá tạm thời còn tốt, chỉ cần sinh linh số lượng không còn tăng nhiều. Các đệ tử tốc độ đột phá không có nhanh như vậy. Hẳn là sẽ không phát giác được linh khí vấn đề. Ta sao có thể nghĩ như vậy? Cái này không phải liền là ta muốn. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Tiếp qua mấy trăm năm, hắn liền muốn đạt tới 40.000 tuổi. 40.000 tuổi lúc hẳn là có thể ra hàng tốt. Không cầu hệ thống thăng cấp. Tới một cái đạo tràng thăng cấp không quá phận a. Hàn Tuyệt ở trong lòng yên lặng gọi hàng hệ thống. Hệ thống không có trả lời. Cũng bình thường. Hệ thống này không đủ trí năng. Bình thường sẽ không theo Hàn Tuyệt giao lưu. Nếu thật là thường xuyên cùng Hàn Tuyệt giao lưu. Hắn ngược lại hoảng hốt. Phảng phất trong thân thể ở một người khác. Sau đó. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán. Một bên tu luyện. Một bên xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thái Cổ Nguyên Phượng gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đến đạo tổ báo mộng. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải ma tộc tập kích X13920. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh gặp phải hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Một đường xem tiếp đi. Thật nhiều trọng thương. Hắn còn tưởng rằng vô lượng đại kiếp lại mở ra. Một chút đã lâu hảo hữu cũng bắt đầu nổi lên. Tỷ như Luân Hồi Tiên Đế, Thái Cổ Nguyên Phượng, còn có Hàn Mệnh, quảng cáo. Đối với Hàn Mệnh vị này tiện nghi đệ đệ, Hàn Tuyệt suýt nữa quên mất. Dù sao huyết mạch chi tình sớm đã đoạn tuyệt, Hàn Mệnh ngược lại là rất hiểu chuyện. Một mực chưa có trở về tìm Hàn Tuyệt, cho hắn tăng thêm phiền phức. Hai người phảng phất không có quan hệ, tất cả sống tất cả. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Mệnh đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm vẫn là lục tinh. Nói rõ cũng không có quên Hàn Tuyệt, hoặc là hận lên hắn. Nếu là Hàn Mệnh tư chất không tệ, ngược lại là có thể thu. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện ngẫm lại, không muốn để cho Hàn Mệnh trở thành xương sườn mềm của mình. Đừng nói Hàn Mệnh, nếu như Hàn Thác thật đứng trước cảnh lưỡng nan, không còn cách nào khác, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ lựa chọn chính mình. Đời này của hắn, chính là vì trường sinh bất tử mà cố gắng. Ven đường lấy được hết thảy đều là tô điểm. Không thể quên cội nguồn tâm. Rất nhanh, Hàn Tuyệt lực chú ý lại chuyển rời đến trên thân những người khác. Nhân quả lên, tranh đấu không ngớt. Nếu thật là xuất hiện một đầu hồng mông tử khí, há không loạn hơn. Hàn Tuyệt không hiểu có chút chờ mong. Ta, Nam Cực Thiên Tôn, trăm năm về sau, tại tam thập tam tầng thiên ngoại giảng đạo, chúng sinh đều có thể tới nghe nói. Lần này nghe đạo sẽ quyết định đám tiếp theo thiên đạo thánh nhân ghế. Một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đem ẩn môn toàn bộ sinh linh bừng tỉnh. Hàn Tuyệt lông mày nhảy một cái. Lại bắt đầu khoe khoang chôn hố. Đây là muốn hố chúng sinh. Hàn Tuyệt do dự. Muốn hay không thừa dịp Nam Cực Thiên Tôn giảng đạo nguyền rủa một đợt. Được rồi. Nếu là Nam Cực Thiên Tôn điên rồi. Kẻ nghe đạo đều gặp nguy hiểm. Sai lầm liền lớn, nữ oa nương nương hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên lại nhảy ra một hàng chữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.